Chương 694, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 49. Vinh Yên cẩn thận nghĩ ngợi. Vừa rồi người kia, không phải Vinh Dã. Tuy rằng hắn rõ ràng lớn cùng Vinh Dã giống nhau như lúc, hơn nữa nhất cử nhất động cũng rất có Vinh Dã phong phạm. Nhưng hắn không phải. Kết hợp người nam nhân kia nhìn phồn tinh ánh mắt, có thể đoán được người nam nhân kia cùng A Tinh ở giữa, khẳng định có một chân A Tinh sở dĩ sẽ di tình biệt luyến, chắc cũng là bởi vì thích người nam nhân kia. Cho nên là A Tinh giúp người nam nhân kia, ngầm mưu sát Vinh Dã, thay vào đó Vinh Yên tuy rằng không biết, trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn là suy đoán ra đại khái quá trình. Đồng thời, suy nghĩ còn triệt để đi lệnh trời ạ, thật không có nghĩ đến, A Tinh vậy mà là như vậy tình cha nàng kia nơi nào là di tình biệt luyến rõ ràng chính là đối Vinh Dã vì yêu sinh hận, sau đó tìm cái cực giống Vinh Dã thế thân A Vinh Yên cảm thấy, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có Hoàng Kim Úc, những lời này thật không phải gạt người. Nàng từ lúc học được xem tiểu thuyết sau, đối với này cái thế giới nhận thức, thật sự càng ngày càng khắc sâu chật, tinh tra. Nhưng là ngươi cho rằng, nàng tại ý thức đến cái này chân tướng sau, sẽ cảm thấy A Tinh quá cha, không xứng làm nàng bằng hữu sao à, không có nha. Hảo tỷ muội cha một điểm, vậy làm sao có thể gọi cha đâu hẳn là gọi tình cảm nộ nhập lạc lối. Tình cảm nộ nhập lạc lối phồn cha tinh, hát xỉ giống như có người ở sau lưng nói nàng. Nhất hào nhìn thoáng qua hát xỉ phồn tinh. Hát xỉ. Đó chính là cảm lạnh đi. Vì thế tiện tay đem trên xe chuẩn bị tốt thảm, ném ở phồn tinh trên người, đem nàng bọc đứng lên. Siêu thần hào nhìn một chút lịch ngày, rất tốt tháng 7, bên ngoài nhiệt độ 30 mấy. Ném ni mã thảm đâu giữa ngày hè, còn cho người bọc thảm. Ngươi như thế nào không cô độc cả một đời kết quả bị phủ thêm một tấm thảm mỏng phồn tinh, còn thật liền thành thật thật khoác thảm. Vui ở trong chỗ ngồi, đầu xuống phía dưới từng chút, bắt đầu ngủ. Đi bá, là nó đánh giá thấp tình yêu, nó đáng đời cô độc. Nhất hào nhìn phồn tinh một chút, bắt đầu suy tư chuyện của mình. Hắn sở dĩ sẽ cố ý nhường Vinh Yên biết, hắn không phải chân tránh Vinh Dã. Là vì Vinh Yên đối Vinh Dã mà nói, có đặc thù tình cảm. Nhưng hắn cũng không kiên nhẫn cùng Vinh Yên hư tình giả ý, trình diễn huynh muội tình thâm. Một lúc sau, sớm hay muộn sẽ làm lộ. Làm lộ sau, Vinh Yên sẽ làm chút gì, hắn không xác định. Còn không bằng từ ban đầu, khiến cho nàng biết, hắn không phải Vinh Dã. Như vậy, coi như Vinh Yên muốn vì Vinh Dã làm chút gì, hắn cũng có thể phái người nhìn chằm chằm, sớm làm tính toán. Nàng nếu thông minh, vậy thì lưu lại. Nếu ngu xuẩn, kia nàng sẽ so với trước, đụng phải càng thêm nghiêm khắc giam lỏng đãi ngộ ngoại trừ Vinh Yên ngoài, còn có cái kia Khương Lý Nhất Hảo xoa xoa mi tâm, hắn cũng không kiên nhận ứng phó. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, nữ nhân kia đã đánh vô số lần điện thoại cho hắn. Hơn nữa mỗi một lần gọi điện thoại, đều các loại làm bộ. Thân ái, ngươi chừng nào thì trở về nha người ta nhớ ngươi. Người ta hôm nay mua một cái váy mới, trở về nhìn xem nha. Vinh Dã ngươi nói ngươi có hay không là bên ngoài có chó bằng không, vì cái gì có thể bỏ xuống ta lâu như vậy Nhất Hảo, Vinh Dã bên ngoài có hay không có cậu, hắn không biết. Trong nhà có quỷ, ngược lại là thật sự. Cái kia Khương Lý, cùng quỷ dường như. Xe tại dưới lầu dừng lại. Di động lại bắt đầu chấn động. Nhất Hảo nhìn lướt qua, vẫn là cái kia Khương Lý. Bên cạnh Phồn Tinh đang ngủ, Nhất Hảo xuống xe, trực tiếp đi đến bên bồn hoa nghe điện thoại. Vinh Dã ta cùng ngươi nói ác, ta là giận thật ác, ta cảm giác ngươi đối ta không có trước đó như vậy nhiệt tình, ngươi còn như vậy chúng ta chia tay. Khương Lý âm lượng đột nhiên đề cao, ngươi nói cái gì tăng án, chúng ta dừng ở đây, cứ như vậy. Vinh Dã lưu lại phong lưu nợ, cần hắn đến xử lý, thật là phiền phức. Vinh Dã, ngươi sao có thể như vậy, ngươi có biết hay không, ta vì ngươi đều mất đi cái gì, ngươi bây giờ nói chia tay liền chia tay, ngươi xứng đáng Nhất Hảo trực tiếp cúp điện thoại. Khương Lý lời nói đều còn chưa nói xong. Hắn vậy mà đem chia tay, nói được như thế dứt khoát hắn sao có thể như vậy. Khương Lý nổ, hận không thể lập tức đến Vinh Dã trước mặt, chất vấn hắn vì cái gì. Cúp điện thoại sau, Nhất Hảo mở cửa xe, trực tiếp đem Phồn Tinh ôm ra. Còn dư lại những này bảo tiêu, đều không phải Vinh Dã chân chính tâm phúc. Điều này cũng liền khiến cho, bọn họ đối bột vấn đề tình cảm cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết là A Tinh đi theo bột bên người rất nhiều năm, hơn nữa A Tinh hoàn toàn chính xác đau khổ yêu bột. Hiện tại bột đối A Tinh thái độ chuyển biến, dự tính là chờ đến mây tan nhìn được trăng sáng. căn bản không có hướng nơi khác nghĩ. Ăn nhiều như vậy, so heo còn nặng. Nhất Hào một bên ôm người đi, một bên thừa dịp Phồn Tinh ngủ mắng nàng. Siêu thần Hào yên lặng ghi lên. Nó tính toán cáo trạng. Trên đời này độc thân cẩu nhiều như vậy vì cái gì không thể nhiều hai con đâu chia rẽ một đôi, không phải là hai con. Còn không đợi hắn cáo trạng, Phồn Tinh liền đã yên lặng mở mắt ra. Mắt con đối có người mắng nàng loại sự tình này, nhạy bén trình độ rất cao. Không chút do dự một đầu, trực tiếp hung hăng đánh vào Nhất Hào trên lồng ngực. Tê Nhất Hào kêu lên một tiếng đau đớn. Đau quá chớ mắng ta. Phồn Tinh cảnh cáo nói. Nhất Hào, hành hành hành, không mắng ngươi mắng ngươi tương đương mắng cái cô nãi nãi từ lúc Khương Lý bị chia tay sau. Vẫn đang khắp nơi tìm Vinh Dã nàng lúc này mới phát hiện, chính mình ngoại trừ có Vinh Dã phương thức liên lạc ngoài. Giống như liền cái gì đều không có nàng hiện tại chỗ ở biệt thự này, mặc dù là Vinh Dã thường ở, nhưng là hắn nói không trở lại liền có thể không trở lại, dù sao hắn danh nghĩa bất động sản, vô số kể. Nàng cũng trước giờ đều không có dung nhập qua bạn của Vinh Dã vòng tròn, hai người bọn họ cộng đồng bằng hữu, một cái đều không có. Hắn nói muốn chia tay. Nàng ngoại trừ đi Vinh Thị có thể tìm tới hắn. Mặt khác căn bản không biện pháp mà Vinh Thị hình thành lớn như vậy cái sản nghiệp viên, nàng vào không được á huống chi là Vinh Thị tổng bộ. Nhất Hào kéo đen Khương Lý, liền đem cái này nữ nhân ném tại sau đầu. Hắn còn rất nhiều sự tình muốn bận rộn, không có hứng thú phản ứng nàng. Đảo mắt qua một tháng, tình thế ổn định lại, dựa theo lúc trước ước định, Lao Bố sẽ phái người đem Vinh Dã bí mật đưa về quốc. Vinh tiên sinh, rất vinh hạnh gặp ngươi lần nữa. Nhất Hào nhìn đến Lao Bố phái tới đây người thì sắc mặt thật không đẹp mắt. Dù sao đối với cái này gọi tinh thần nam nhân, hắn không có nửa điểm hảo cảm. Tin tưởng đối phương đối với hắn cũng là như vậy. Bởi vì hắn có thể cảm thụ đi ra, từ trên người tinh thần tản mát ra địch ý người đâu. Nhất Hào không nghĩ cùng tinh thần nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vinh tiên sinh gấp gáp như vậy làm cái gì? Tinh thần ánh mắt dừng ở Phồn Tinh trên người, rồi sau đó lưu luyến không rời thu hồi. Ta mới đến, hy vọng có thể nhiều lưu lại mấy ngày. Vinh tiên sinh không bằng tận tình địa chủ, chiêu đãi ta vài ngày, như thế nào hắn thấy nàng lần đầu tiên cảm giác không sai. Hắn chính là đối với nữ nhân này cảm thấy hứng thú.